Chương 565, Tam Đại Tướng đột kích. Các ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào, làm là mở một con mắt nhắm một con mắt, hay là đi tìm Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ tính sổ? Tóc dài Ngũ Lao Tinh ở trầm mặc một hồi sau đó lên tiếng. Tuy là tóc vàng Ngũ Lao Tinh phẫn nộ nói muốn cho Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ trả giá thật lớn, thế nhưng cái này phải như thế nào để Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ trả giá thật lớn? Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Nếu như Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ dễ đối phó nói, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Ta tới nói một câu à, xuất thủ là nhất định phải xuất thủ, nhưng là cùng Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ liều mạng coi như xong đi. Làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh mở miệng nói. Xuất thủ sao, nhất định phải xuất thủ đối phó Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, thế nhưng cũng không phải là hiện tại, bọn họ căn bản không có tốt nhất chuẩn bị. Ngũ Lao Tinh kỳ thực đều không muốn ra tay. Nếu quả như thật muốn ra tay nói, hiện tại cũng sẽ không ngồi ở chỗ này nổi giận. Thông báo hải quân, phái di tam đại tướng đi qua, còn có, đờ hế cờ tờ không nhân xuất thủ, chủ yếu là thăm dò ra Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ thực lực. Làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh quyết định nói rằng, bọn họ có thể thăm dò ra Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ thực lực sao? Đại hồ tử Ngũ Lao Tinh biểu thị nghi hoặc. Sengoku cùng gặp cậu lại, đều không phải là Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ đối thủ. Hơn nữa căn cứ sẻn gỗ củ cùng gặp nói, bọn họ cộng lại, đều là bị Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ cho treo lên đánh. Như vậy ở như vậy tình huống bên dưới, tam đại tướng cờ UNG cờ tờ không, là có thể đối phó Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ sao? Hướng chi, chính phủ không nhân cũng không phải là có thể đơn giản vận dụng, bọn họ cũng không có thể hoàn toàn trưởng không không, bởi vật không chủ yếu nghe lệnh với Thiên Long Nhân. Có thể thăm dò ra một ít là một ít. Hiện tại hạ đạt mệnh lệnh A, nếu không Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ rồi rời đi, đến lúc đó càng khó xử để ý, cái này cũng là của chúng ta một cái thái độ. Làm thịt mũ Ngũ Lao Tinh đều đã nói như vậy, nhất thời còn lại Ngũ Lao Tinh cũng đều dồn dập hội ý, xem như là rõ ràng trắng ý tứ của bọn hắn. Chủ yếu vẫn là làm cho im đại nhân nhìn, nguyên lai là ý tứ này. Nếu quyết định như vậy, vậy thì cùng Sẻn Gỗ Cụ hạ lệnh A. Ngũ Lao Tinh lập tức thông báo Sẻn Gỗ Cụ. Mà Sẻn Gỗ Cụ ở nhận được mệnh lệnh sau đó, biểu tình vô cùng thận trọng. Dính đến Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ sự tình, đã làm cho Sẻn Gỗ Cụ xuất ra nhất thái độ nghiêm túc mà đối đãi. Trước đây cùng Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ giao thủ thời điểm, kiến thức Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ lực lượng kinh khủng sau đó, hắn liền biết Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ cùng dâu trắng bọn họ hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Cúp điện thoại trùng, Sẻn Gỗ Cụ lập tức thông báo tam đại tướng qua đây. Hiện tại cho các ngươi một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, liên quan tới Thiên Long Nhân sự tình. Sengoku hướng về Akenu, Akiji trịnh trọng nói. Là ai trêu chọc Thiên Long Nhân sao? Akiji nheo lại con mắt, rốt cuộc là có ai lá gan lớn như vậy, lại dám trêu chọc Thiên Long Nhân. Hoàn toàn chính xác có người trêu chọc Thiên Long Nhân, hơn nữa không chỉ là trêu chọc, hắn đã đem Thiên Long Nhân giết chết. Sengoku hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói. Thiên Long Nhân bị giết, tạ kẻ nủ trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù kỳ dự cái này đã tương du, đều không thể bảo trì lại bình tĩnh. Không sai, Thiên Long Nhân bị giết chết, hơn nữa còn là Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ làm. Thiên Long Nhân mặc dù là hẳn có giết chết, nhưng là cùng Sĩ Dạ làm không có gì khác nhau. Bọn họ nhận được báo cáo, chính là Sĩ Dạ giết chết Thiên Long Nhân. Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Ạ kẻ nủ trong mắt toát ra hỏa quang. Nghĩ tới đã từng khuất nhục. Đường đường hải quân đại tướng, đã từng nhưng là bị Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ bắt lại quá, ạ kẻ nụ nhất định phải cọ rửa trên người sỉ nhục này. Phải biết rằng, cho dù quá khứ nhiều năm như vậy, như trước có hải quân nhắc tới cái này, thanh danh của hắn ở hải quân trong đều muốn vứt sạch. Chỉ có thân thủ bắt lại Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, ạ kẻ nụ mới có thể cọ rửa rơi trên người sỉ nhục, cho tới nay. Ả kẻ nụ đều ở đây hướng về sẻn gỗ cụ xin đối phó Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Thế nhưng vẫn bị cự tuyệt, hiện tại rốt cuộc có cơ hội hướng về Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ xuất thủ. Các ngươi nhớ kỹ, nếu như không địch nổi nói, lập tức trở về tới, ta không muốn nghe đến các ngươi xảy ra chuyện tin tức. Sẻn gỗ cụ hướng về bọn họ nói rằng, Nguyên Soái yên tâm. Kỳ mặt bên trên lộ ra nụ cười, ở kỳ lộ ra nụ cười thời điểm, nguyên bản là cực kỳ hèn mọn mặt. Bây giờ nhìn đi tới có vẻ càng thêm bị ổi. Không có biện pháp, ai bảo kỳ dư trời sinh chính là bộ dáng này đâu. Sengoku liếc kỳ dư liếc mắt, hiểu rõ Kizu chính hắn, biết Kizu tâm lý đang suy nghĩ gì, không phải là muốn phải ra khỏi công không xuất lực. Đặt ở những chuyện khác bên trên, Sengoku nhất định sẽ răn dạy Kizu, mà lần này, Sengoku không nói gì thêm. Kizu như vậy tốt hơn, hắn duy nhất lo lắng chính là Akenu, tuy là cùng Akenu lý niệm bất đồng, thế nhưng đã kích hải tặc phương đi hệ nở, Akenu không thể bỏ qua công lao. Có thể nói, tam đại tướng trong, đối với phó hải tặc cờ, Akenu là nhất xuất lực cái kia, hắn công lao cũng là lớn nhất. Được rồi, các ngươi đi thôi, thế giới chính phủ bên kia, sẽ phải có người xuất thủ hiệp trợ các ngươi. Sengoku hướng về tam đại tướng phân phó nói, để bọn họ đi đối phó Uzumaki Shiza. 4033, tam đại tướng rất nhanh hành động, dáng vẻ vẫn phải làm, kỳ tốc độ nhanh nhất, trước chạy tới quần đảo Sạ Ba Ảo đi. Còn như ạ kẹ nủ cùng ạ ảo kỳ gì, ngồi chiến hạm đuổi kịp, phòng trừng kỳ đến sau đó không bao lâu, bọn họ cũng sẽ đến quần đảo Sạ Ba Ảo đi. Quần đảo Sạ Ba Ảo đi, trong quán rượu, Shiza hai chân thả ở trên bàn. Tốc độ này cũng quá chậm a, nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã đi. Shiza móc móc lỗ thai, vẻ mặt buồn chán. Cũng chính là chúng ta, nếu như đổi lại là những người khác, hiện tại đã sớm trốn, người khác chứng kiến chúng ta, sẽ phải cảm thấy chúng ta ngốc. Ổn vị ạ không khỏi nói. Giết chết thiên long nhân, còn dám ở chỗ này nhàn nhã uống rượu, ngươi để dâu trắng qua đây, hắn cũng không tránh khỏi có gan này. Không, dâu trắng một người khẳng định có lá gan, thế nhưng dâu trắng chuyển nhà, không cần phải tỉnh tình huống bên dưới, hắn cũng sẽ không đắc tội thiên long nhân. Điều này nói rõ chúng ta lợi hại a, không biết lần này tới là ai. Hàn Cốc nóng lòng muốn thử. Hàn Cốc ngươi quá hiếu chiến, ta cảm thấy chiến đấu còn không bằng đọc sách có ý tứ. Dô Bin hướng về Hàn Cốc nhìn thoáng qua, sau đó nói. Phải nhưng là Sĩ Dạ liền thích thiếp thân như vậy. Hàn Cốc hướng về Dô Bin khiêu khích nói rằng. Vậy cũng chưa chắc, ta cảm thấy Sĩ Dạ cũng không thích đả đả sát sát nữ nhân. Dô Bin ưu nhã cười. Shiza nhìn Hàn Cốc, sau đó sẽ liếc mắt nhìn Robin, cũng không biết các nàng tại sao lại đối đứng lên, hơn nữa còn là thường đối đứng lên. Quên đi, Shiza đã thành thói quen, cho nên cũng không có muốn nói gì ý tứ, thẳng thắn làm bộ nhìn không thấy nghe không được, miễn cho đem mình cũng cho kéo vào chiến hỏa trong. Rõ ràng đều đã cố ý làm bộ nhìn không thấy nghe không được, nhưng mà Shiza vẫn như cũ bị lôi tiến đến. Shiza, trong chúng ta... Ngươi thích nhất là ai? Hàn Cốc dùng ánh mắt mong chờ nhìn Shiza. Ta thích nhất là Ổn Vị ạ, nghe lời. Shiza không vui nói. Shiza, ngươi đang nói cái gì? Robin dùng sức hướng về Shiza bấm một cái. Ổn Vị ạ nhưng là nàng mụ mụ, Shiza làm sao có thể nói như vậy đâu. Vốn chính là nha, ngươi cảm thấy thế nào, Ổn Vị ạ? Shiza ánh mắt nhìn về phía Ổn Vị ạ. Ổn Vị ạ ánh mắt vi vi lóe lên, sau đó hướng về Shiza liếc mắt. Hiện tại Ổn Vị ạ hoài nghi, Shiza chính là đem mình cho kéo ra ngoài, làm bia đỡ đạn dùng bẫy.